Phố cũ cửu ngũ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiệp bị thầy Thẩm giao cho chủ nhiệm lớp, một người đàn ông trung niên đeo kính đen, răng hơi hô và có vẻ ngoài thân thiện. Học sinh thường gọi đùa ông ta là răng hô, ông ta luôn tươi cười và tay lúc nào cũng cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt. Nữ y tá kéo tấm vải trắng lên, chuẩn bị gây tê vùng mông cho Ngô Khương. Ngô Khương cảm thấy tức giận dâng trào trong lồng ngực, không biết chút vào đâu. Cơn giận cứ âm ỉ lớn dần, cuối cùng ngấm vào tận xương tủy, đau nhức âm ỉ, dai dẳng không dứt. Tiếng nức nở của Ngô Khương khàn đặc, đầy mùi máu tanh. Cô ấy nghẹn ngào, bố mẹ chỉ có một mình không thể xảy ra chuyện gì được. Nữ y tá dường như đã quen với cảnh này, không nói gì. Lưu Diễm đứng bên ngoài khẽ, một tiếng, Ngô Khương muốn bùng nổ. Tiếng khóc từ nhỏ dần thành lớn, không thể kìm nén, mình không thể động đến họ, mình không đấu lại họ. Nhưng tại sao họ lại muốn gây sự với mình, đi đường mình cũng phải khom lưng. Mình cũng ước mình tàng hình được, nhưng tại sao họ không buông tha cho mình, tại sao cứ phải tìm mình, tại sao ư? Ai mà biết được tại sao? Nếu tự nhiên có một hệ thống săn mồi tuần hoàn, mỗi loài sinh vật đều bị một loài khác săn đuổi theo ý trời, vậy thì chúng ta có lý do gì để không nghi ngờ rằng giữa mỗi sinh vật cũng tồn tại sự tàn nhẫn và bạo lực, bản năng hủy diệt và chết chóc. Một lúc sau, y tá kéo tấm vải ra, Ngô Khương vùi đầu vào gối, chiếc gối nhanh chóng ướt đẫm nước mắt. Lưu Diễm vỗ vai cô ấy, nói, kẻ đáng thương còn có người càng đáng thương hơn. Nói cho cậu một tin tốt nhé, cậu không phải chỉ có một mình đâu. Cô cười chế nhạo, nói tiếp, mình cũng là kẻ đáng thương. Hay là cậu làm bạn với mình đi. Giang Hồ có vẻ không muốn giải quyết dứt điểm chuyện của Từ Tiệp. Thầy Thẩm cũng có mặt trong văn phòng, nghe Giang Hồ nói những lời qua loa. Ông đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói, tên tuổi gì chứ, em ấy ngang nhiên bắt nạt bạn học như vậy. Tôi vừa thấy Ngô Khương, cả người con bé thảm thương. Đây là trường học, là nơi dạy học và giáo dục, không phải đấu trường. Gần đây loại chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Nếu không quản lý, không khí sẽ bị hủy hoại hết. Hôm nay thầy phải có câu trả lời rõ ràng, nếu không tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng Cao phân xử. Từ Tiệp đứng nghiêng đầu, nhìn thầy Thẩm với vẻ mặt kỳ quái, khóe miệng nhếch lên một cái. Thầy Thẩm tức giận, quát lên, thái độ của em là sao hả? Giang Hồ cười xòa, bên ngoài có không ít học sinh đang hóng chuyện. Giang Hồ phẩy tay bảo Từ Tiệp ra ngoài, tiện thể đóng cửa văn phòng lại. Giang Hồ ngồi xuống đối diện thầy Thẩm, an ủi. Tôi biết thầy là bạn học cũ của hiệu trưởng Cao. Hồi đó thân nhau đến mức có thể mặc chung cái quần. Thầy Thẩm hừ một tiếng. Giang Hồ vẫn tươi cười, nói tiếp, nhưng dù thầy có nói chuyện này với hiệu trưởng Cao thì cũng chỉ làm ông ấy thêm phiền lòng thôi. Phiền lòng gì chứ? Làm tốt công tác học sinh là trách nhiệm của ông ấy. Đúng là trách nhiệm của ông ấy. Giang Hồ cười cười. Nhưng thầy có biết Từ Tiệp là ai không? Là ai thì đã sao? Đây là trường công lập kiểu mẫu của tỉnh. Giang Hồ vỗ vai ông. Thầy ngây thơ quá rồi đấy. Trường công thì đúng, nhưng bây giờ đất chật người đông, trường còn đang xây thêm. Chuyện này cần xin ý kiến cấp trên. Thầy cũng nên suy nghĩ kỹ đi. Thấy thầy Thẩm đã nguôi ngoai, Giang Hồ tiếp tục nói. Các em ấy còn là trẻ con chưa hiểu chuyện, sau này lớn lên sẽ tốt thôi. Hơn nữa loại chuyện này ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của trường. Truyền ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ sao về trường mình. Thầy đừng nóng vội mà làm chuyện dại dột. Thầy Thẩm dần nguôi ngoai. Ông đã thông suốt, học sinh cũng thấy được ông là một người thầy tốt. Giáo viên cũng là con người. Mỗi tháng kiếm được 3-4 ngàn tệ là được rồi. Ông cảm thấy không thể đòi hỏi gì hơn. Tôi nói cho thầy biết, loại chuyện này không phải không báo cáo. nhưng kết quả là camera hỏng, không có nhân chứng, mà dù có thì lời khai cũng không được tính. Thôi thì cứ bỏ qua vậy, đợi con bé đó tốt nghiệp. Trường học vẫn là trường học, vẫn là nơi dạy học và giáo dục. Thầy Thẩm hiểu chuyện, gật đầu, tôi sợ là cái kiểu phong cách này mà hư rồi thì không cứu vãn được. Đừng nói vậy, đừng đổ hết trách nhiệm giáo dục lên giáo viên. Phụ huynh cũng có trách nhiệm chứ. Họ chỉ là lười biếng không muốn thừa nhận thôi. Hơn nữa, học sinh cũng phải xem vào tố chất và khả năng tiếp thu của chính mình. Không thì tại sao trong cùng một trường lại có học sinh giỏi và học sinh hư? Thầy Thẩm không quan tâm đến lời ngụy biện của ông ta. Nói chuyện thêm một lúc thì đến giờ lên lớp. Giang Hồ đợi thầy Thẩm đi rồi liền đặt lên bàn ông ấy một hộp trà phổ nhĩ thượng hạng. Trà này do phụ huynh học sinh biếu. Ông ta uống thì phí, đem cho người khác còn hơn. Trong giờ trực nhật, Lưu Diễm vừa đi lau bảng vừa trách móc Tôn Kỳ. Cậu làm gì gây thêm chuyện? Chẳng phải tự chuốc phiền vào thân sao? Tôn Kỳ nhún vai, cậu chẳng phải cũng thế. Người khác không làm thì cậu lại cần mẫn. Hai người trêu đùa nhau một lúc. Lưu Diễm đột nhiên nói, mình thấy cậu cũng được đấy. Tôn Kỳ, chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ. Chuyện mang đến cho các bạn nhé. Tôn Kỳ vội vàng xua tay. Đừng có thích mình quá nhé. Mình là người hay thay đổi đấy. Lưu Diễm nói, không sao đâu. Đều nói tính cách không cố định. Đến lúc đó lại trách cậu cũng chưa muộn. Tôn Kỳ cười lớn, một bạn học trực nhật cùng bọn họ gọi. Lưu Diễm, có người tìm cậu ở ngoài. Lưu Diễm giật mình, nhảy xuống khỏi ghế, phủi tay. Ai thế? Bạn học hất hàm ra cửa, nhướng mày cười đều. Một soái ca. Tôn Kỳ cũng tò mò chạy theo Lưu Diễm ra cửa. Sau đó xoay người che miệng cười như điên. Nói không thành tiếng. Lưu Diễm, cậu được lắm nha. Lưu Diễm mím môi, không giải thích gì thêm. Tôn Kỳ thấy Lưu Diễm đi xa cùng người kia, liền lén chụp một tấm ảnh mờ ám gửi cho Cao Xuyên. Một lát sau, Cao Xuyên nhắn lại, anh em của anh. Lưu Diễm nhìn xung quanh không thấy ai, cảnh giác hỏi cậu, tìm tôi có việc gì? Trả tiền à, tôi cứ tưởng mình ăn quả đắng rồi. Không ngờ cậu còn có lương tâm lắm. Người kia không nói gì. Không phải trả tiền thì là chuyện gì? Người kia lãnh đạm phun ra một chữ. Thẻ. Lưu Diễm im lặng. Thẻ gì? Hôm đó ở nhà tôi, cô có thấy một cái thẻ ngân hàng không? Cậu tìm một tấm ảnh trên điện thoại cho cô xem. Là số thẻ này. Lưu Diễm nhìn kỹ, nói, cậu bị làm sao thế? Tôi lấy đồ của cậu làm gì? Không có mật khẩu thì cũng chẳng ăn được hay dùng được. Người kia ghét bỏ lùi lại một bước. Tôi chỉ hỏi thôi, cậu làm gì mà căng thẳng thế? Tôi không căng thẳng, không có gì thì tôi về làm việc đây. Người kia không ngăn cô lại. Lưu Diễm vừa đi vừa tự trách mình lo chuyện bao đồng. Lúc đó để cậu sốt đến mức suýt chết luôn đi. Lưu Diễm nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không nhịn được quay đầu lại. Này, dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu. Cậu không nghe bác sĩ nói sao? Chậm một bước là thành viêm màng não đấy. Người kia hừ lạnh. Phải, bác sĩ vừa dứt câu đó là cậu chạy mất. Lưu Diễm áy náy mím môi. Tôi với cậu không quen không biết. Giúp được đến mức đó là tốt lắm rồi. Tôi cũng có hạn. Người kia, một tiếng, bản tính không thích dây dưa. Phẩy tay quay người bỏ đi. Lưu Diễm tiến lên vài bước đuổi theo hỏi. Gặp nhau mấy lần rồi? Cậu tên là gì? Bịch, một tiếng, cô đụng phải lưng cậu. Hóa ra cậu cao thật. Người kia quay lại nhìn cô kỳ quái. Chạy theo như phim ngôn tình vậy. Xem phim nhiều quá à? Lưu Diễm thoáng lùi lại một bước. Thế cậu tên gì? Người kia cúi đầu xuống, chóp mũi gần chạm nhau, hơi thở phả vào mặt, ánh mắt giao nhau. Lưu Diễm không hiểu sao thấy hơi nóng mặt. Người kia cười khẩy. nói cho cô làm gì, dù sao cũng sẽ không gặp lại. Lưu Diễm vén tóc mái ra sau tai, cô chắc chắn gần đây mình đang gặp vận xui đụng phải tiểu nhân. Tôn Kỳ đi đến hỏi, sao rồi, người ta đi rồi, quan hệ gì thế? Không có quan hệ, tan học, cô tiện thể chở Ngô Khương về. Đến trạm xe buýt, Lưu Diễm còn thấy Từ Tiệp và một nhóm người đứng dưới bóng cây đối diện. Cô không nghĩ nhiều, đạp xe phóng đi, gió lướt qua tai, đó chính là tuổi trẻ. Khi ấy người còn nguyên vẹn, không như sau này tan vỡ. Tối đến giờ ngủ, Lưu Diễm lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng chùm chăn nhắn tin cho Cao Xuyên. Cao Xuyên nhanh chóng trả lời. Sao thế? Có ý với cậu ấy à? Lưu Diễm. Cậu nói tên cậu ấy cho mình biết đi. Chỉ là tò mò thôi. Cao Xuyên, Chu Sâm, Lưu Diễm nhìn hai chữ đó. Cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Vài giây sau, cô trả lời. Trùng hợp thật. Hồi tiểu học mình cũng có một bạn học tên Chu Sâm. Nhưng sau đó cậu ấy chuyển trường, còn chưa kịp chào tạm biệt. Cao Xuyên, sao cậu không nói hồi bé cậu cũng từng gặp mình, suốt ngày đánh mình túi bụi. Chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ. Chuyện mang đến cho các bạn nhé. Lưu Diễm cười khổ, bây giờ mình còn dám không? Cao Xuyên dừng lại. Một lúc sau mới trả lời, xin lỗi, không nên sát muối vào vết thương. Rồi lại thêm một câu, bây giờ cậu cũng nghèo hơn mình đấy. Ha ha, không đúng, hồi lớp một nhà cậu còn chưa giàu. Lưu Diễm, cút đi. Lưu Diễm đang mơ màng ngủ thì Cao Xuyên gọi điện. Cô bực bội đặt điện thoại lên tai nghe. Cao Xuyên có vẻ vẫn tỉnh táo. Cậu ta nói, cậu đừng có động lòng với Chu Sâm. Mình không hiểu rõ về cậu ấy lắm. Sợ cậu bị hại. Lưu Diễm mơ màng. Ừ, một tiếng. Rồi lại tỉnh táo phủ nhận. Mình có ý gì với cậu ấy đâu. Nghe ai nói linh tinh vậy. Trầm mặc một lúc. Bên kia không có tiếng động. Lưu Diễm hỏi. Còn chuyện gì không? Không thì mình cúp máy đây. Cao Xuyên nghiến răng. Lâu rồi không liên lạc. Đồ xúc sinh trọng sắc khinh bạn. Lưu Diễm sững người, đột nhiên tỉnh hẳn. Vừa nãy cậu chửi mình là đồ xúc sinh à? Bên kia chột dạ. Giọng nói lý nhí nhỏ như muỗi kêu. Ừ, một tiếng. Lưu Diễm dụi dụi mắt, hỏi, không phải cậu với cậu ấy khá thân sao? Sao lại không hiểu rõ? Mình với cậu ấy chỉ mới quen ở lớp thôi. Cậu ấy lạnh lùng khó gần nhưng rất nghĩa khí. Làm bạn thì không có vấn đề gì. Nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ta nói tiếp. Hồi trước mình nói muốn mở cửa hàng, thuê một chỗ ở vũ trường Trường Than. Tiền đặt cọc cũng trả rồi. Sau đó người ta bội ước, nói có người trả giá cao hơn. Thế là mình liền tìm người đó đánh cho một trận. Lưu Diễm thở dài bất đắc dĩ, gần như không nghe thấy. Cậu đánh người ta ra nông nỗi nào, mặt mũi bầm dập, gãy mấy cái xương, hôn mê, nằm viện, đúng không? Cậu cũng thấy mình làm hơi quá rồi đúng không? Lúc đó mình cũng hơi tức giận quá. Cái răng vàng đó không phải dễ chọc đâu. Ở bệnh viện tuyên bố muốn lột da mình, nằm ở nhà mấy ngày. Mẹ mình còn bảo mình đi trốn cho lành. Sao mình không biết gì hết vậy? Không phải không dám nói cho cậu sao? Lúc đó nhiều chuyện quá. Sau đó thì sao? Mình và Chu Sâm không thân nhau lắm. Nhưng có lần tình cờ đi uống rượu, cậu ấy cũng ở đó, ngồi khuất trong góc chẳng nhìn rõ mặt. Đại Linh bảo cậu ấy có máu mặt, nên bảo mình thử tiếp cận xem sao. Cuối cùng cũng xong. Chẳng ai tranh giành cái cửa tiệm nữa. Răng vàng thấy mình cũng buông xuôi. Trầm mặc một lát, Cao Xuyên hỏi, cậu cũng thấy lạ đúng không? Mình đến trường tra thông tin đăng ký của cậu ấy mà tìm mãi không ra. Cậu xem Trường Than là địa bàn của ai? Răng vàng nói rút là rút ngay. Cao Xuyên vốn là tay buôn. Thêm vào một câu, chắc là đứa con rơi nào đó không được thừa nhận. Lưu Diễm thực ra chẳng quan tâm mấy chuyện này. cô chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi giữa dòng đời. Có những chuyện quá xa vời với cô chỉ cố gắng quan tâm những người xung quanh thôi cũng đã hết hơi. Cậu mở cửa hàng gì ở Trường Than? Cao Xuyên cười khẩy, mình thì mở được cái gì? Quán bar chứ sao? Quán bar trung giá của bác Cao cũng làm ăn ở Trường Than. Ông ấy sẽ để con trai đối đầu với mình thế à? Không sao đâu. Lưu Diễm ngáp dài hỏi, cậu chưa đủ tuổi mà, còn thiếu mấy tháng nữa. Cao Xuyên cười khẽ, đăng ký dưới tên mẹ mình. Thế là mọi chuyện rõ ràng. Đôi khi người lớn cũng như trẻ con, bực tức là bản năng, bất chấp hậu quả. Sắp ngủ rồi, Cao Xuyên gọi, Lưu Diễm, ừ, cậu ta nói, chúng ta sắp trưởng thành, chúng ta sẽ lớn lên. Lưu Diễm thấy khó hiểu, sao tự dưng làm ra vẻ thế, chẳng phải làm ra vẻ gì, cậu ta lại gọi Lưu Diễm, cảm ơn cậu hồi bé đã vớt mình lên khỏi nước, dù không tình nguyện lắm. Lưu Diễm lúng túng ậm ừ, trong điện thoại là tiếng cười nhạt của Cao Xuyên. Cậu ta nói, ngủ đi, Lưu Diễm đáp một tiếng, ừ, ngủ, cách chương.